Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 615, Thượng Tiên tìm tới cửa. Đứng mũi chịu sào lão già, nhất thời bị kinh hãi được mặt xám như tro tàn. Này thật là vận mệnh trêu người, vốn đã không muốn trở thành tiên hắn, tiên kiếp lại cứ thiên về tìm tới cửa, một chút cũng không có chuẩn bị. Nhất định là chắc chắn phải chết rồi. Vèo, ai ngờ toàn trường người xem cũng nhận định chính mình đại họa lâm đầu. Chắc chắn phải chết đang lúc, một đạo nhân ảnh lại đi ngược lên trời, đưa tay nâng lên một chút, lại sống sờ sờ nâng kia đạo sơn trụ như vậy thiên lôi. Tình cảnh này, thẳng như thiên thần hạ phàm, chúa cứu thế lâm thế, thật là giỏi, thật là giỏi. Sửu Sửu Ba thật là giỏi, thật là uy phong ư. Treo ở mũ thân trên cổ Sửu Sửu, lập tức đưa ra hai cái tiểu chân ngắn, liều mạng chụp nổi lên lòng bàn chân. Một tay thác thiên lôi giả, chính là luyện cấp cuồng ma Diệp Phong. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, 36 đạo thiên lôi đi qua, Diệp Phong chợt lóe, tránh trở về mặt đất. Một đạo ngũ thải tân phân tiên lôi thẳng tắp chụp xuống, bao lại trợn mắt hốc mồm lão giả. Gần nửa ngày sau, ngũ thải tiên lôi bao lấy lão giả. Nhiễm Nhiễm đi, Diệp Phong tiểu huynh đệ, chúng ta tiên giới sẽ gặp lại, đến lúc đó lão phu mời ngươi uống tiên tửu, chơi đùa tiên nữ. Rầm rầm, hai cái long chùy lấy lưu tinh cản nguyệt thế, đánh trúng lão giả cái mông. Đậu đậu hai cái cánh tay nhỏ xiên trước eo, thở phì phò nói, không tốt lão đầu, lại dám câu dẫn bản đậu đậu Phong ca ca. Đừng để cho bản đậu đậu ở trên trời gặp ngươi, nếu không gặp một lần đánh một lần, đánh ngay cả cháu trai của ngươi cũng không nhận biết ngươi. Vèo, một vệt sáng bay vút lên trời, tan biến không còn dấu tích. Diệp Phong với đậu đậu hai người nắm giữ địa tiên giới tối cao công tham tạo hóa cảnh, lại có vi diệu thông thần loại này trí cao vô thượng kỹ xảo chiến đấu, có thể chọi cứng tiểu tiên nữ tối cao chiến lực. Ở thăng tiên hội vòng loại chung, căn bản là dễ như bỡn, càn quét quần hùng không ai đỡ nổi một hiệp. Ngày 29 tháng 9, hai người thành công đánh thắng một vòng cuối cùng lên cấp cuộc so tài, thuận lợi từ Tử Quang đại thế giới phá vòng vây, tiến quân hư tiên giới. Sửu Sửu, ngoan ngoãn, thay đổi cái xinh đẹp nhất dáng vẻ cho ba nhìn một chút. Thuận lợi thông qua vòng loại, bình sinh dự thi lần đầu tiên trên đường không phát sinh bất kỳ trắc trở luyện cấp cuồng ma. Khen lớn chính mình thời cơ đến vận chuyển đang lúc, hôn một cái Sửu Sửu cái trán, mặt đầy vui vẻ nói. Ồn ào, một cái phá lệ đẹp đẽ dương hoa hoa phơi bày ở trước mặt mọi người. Có thể Diệp Phong nhìn chằm chằm cái này dương hoa hoa, lại nhíu mày, làm sao vẫn một cái không mãn nguyệt trẻ sơ sinh? Tệ hại, nhà chúng ta khuê nữ, có phải hay không là mắc phải người lùn trứng? Ca ca, Sửu Sửu ở địa tiên giới căn bản là không có cách nuôi lớn. Tiểu Điềm Điềm lên tiếng nói. Nó là thần thú tới, coi như ở tại thần giới, thần thú sinh trưởng chu kỳ cũng là 100 năm một tuổi. Ở tiên giới, 1 vạn năm mới có thể dài một tuổi, ngươi đem nó đặt ở địa tiên giới dưỡng, 100 vạn năm cũng không lâu được một tuổi. Bởi vì địa tiên giới thiên địa pháp tắc, căn bản là không có biện pháp giúp thần thú thân thể cao lớn. Cho nên các đại thần căn bản cũng sẽ không tại hạ giới định cư, bởi vì các đại thần cũng phải thành gia lập nghiệp, hạ giới pháp tắc căn bản là không có biện pháp nuôi lớn bọn họ oa oa. Tiểu Điềm Điềm cuối cùng bổ sung nói, tiên nhân cùng loại giống như Tiểu Điềm Điềm, nếu như một mực ở địa tiên giới ngây ngốc, 1 vạn năm mới có thể dài lớn hơn một tuổi, nếu như xuống lần nữa đi nhất trọng thiên, căn bản là chưa trưởng thành. À, luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy mộng bức, vì mau sớm nuôi lớn nhà chúng ta khuê nữ, bản cuồng ma không thể không tranh thủ sớm ngày thành thần. Há, thuận tiện nhắc nhở một câu. Tiểu Điềm Điềm mặt đầy trịnh trọng nói, đến tiên giới sau, ngàn vạn lần chớ lại để cho Sửu Sửu đi ra ngoài hiện thế rồi. Thần thú con non là đại tiên môn dùng để tế luyện pháp khí vô thượng chí bảo. Chỉ cần bị người khác phát hiện, nàng nửa phút cũng sẽ bị đại tiên môn giết luyện khí. Sửu Sửu nghe một chút, bốn cái tiểu chân ngắn lập tức ôm ba cổ không ngừng phát run. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời thầm kêu tệ hại. Đây chẳng phải là nói, đến hư tiên giới, Sửu Sửu cũng phải giấu mới được. Không được, cũng không biết tử quang đại thế giới có tiên hay không nhân. Sửu Sửu có hay không bị bọn họ phát hiện. Ca ca, không được, có tiên khí ở hướng chúng ta ra phương hướng di động. Diệp Phong mới vừa nghĩ tới đây. Tiểu Điềm Điềm đột nhiên cả kinh nói. Diệp Phong nghe một chút, lập tức vèo một tiếng, ôm Sửu Sửu chuyển vào trong trời đất nhỏ bé, trở lại tiểu thiên địa sau. Diệp Phong lúc này từ đặc biệt chăn nuôi kỳ cầm dị thú trong vườn thú, bắt tới một cái bề ngoài với Sửu Sửu đại khái tương như rồng rắn. Nhanh chóng đưa nó chú tâm trưng diện. Không bao lâu, Diệp Phong trên cổ treo bản chế hàng nhái Sửu Sửu, một lần nữa xuất hiện ở tạm thời cho mướn trong nhà. Này, liền là nhà của ngươi khuê nữ Sửu Sửu. Một vị tiên khí lăng nhân thanh niên, không cáo mà vào, nhìn chằm chằm Diệp Phong trên cổ một cái kim sắc tiểu ba trùng. Thất vọng nói, thượng tiên, không đúng, thượng tiên bên cạnh, một vị du đầu phấn diện công tử ca nói. Theo tiểu đệ biết, long xà thật khó nuôi, một khi rời đi nguyên sinh địa, trên căn bản không sống qua một khắc đồng hồ. Cẩn thận tiểu tử này sử cái gì chướng nhãn pháp, chướng nhãn pháp ngược lại không có, đúng là một cái thứ thiệt tiểu long xà. Thượng tiên nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt đầy diễu diễu nói, chỉ bất quá tiểu tử này có chút thích giả thần giả quỷ. Tại hắn ra khuê nữ trên người quét qua một tầng kim phấn, đem loại rác dưới này sủng vật ăn mặc rồi trong truyền thuyết kim long xà thôi. Tiểu hài tử mà, thích làm điểm lấy lòng mọi người hài hước. Hiểu, bổn đại tiên đã từng tuổi trẻ quá, cũng không đúng a. Mặt công tử mặt đầy nhìn kỹ nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, nghe nói nhà bọn họ khuê nữ còn có thể nói chuyện ca hát. Đây cũng không phải là một cái giả mạo long xà nên có năng lực chịu à. Diệp Phong nghe một chút, lúc này trợn mắt nhìn trên cổ tiểu ba trùng nói, Sửu Sửu, nhanh hát một bài đến cho thượng tiên nghe một chút. Một, không, nên a nhị không nên. Một, không, nên a lén lén lút lút đem ngươi tới yêu. Chấm ngoặc kép, Sửu Sửu lập tức ngẩng Sửu Sửu đầu nhỏ, gân giọng hát lên rồi bài hát. Thú vị, thượng tiên lắng nghe sau. Theo tay khẽ vẫy, từ Sửu Sửu trong cổ họng chiêu xuất một cái mê nhĩ hình kèn, nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt đầy ly kỳ nói, này là vật gì? Ý tưởng ngược lại cũng rất là tinh xảo. Cái này gọi là trí năng hình lục âm cơ, tập lục âm phát ra chức năng là một thể, kỳ dâm xảo kỹ thôi. Không đáng nhắc tới, Diệp Phong chê cười nói, tiểu tử bình sinh hoan hỉ nhất đảo cổ nhiều chút ly kỳ cổ quái đồ chơi. Lại thích nổi tiếng, cho nên lấy điểm lấy lòng mọi người hài hước, để cho thượng tiên chê cười, không sai. Tuổi còn trẻ thì có cửu vực đỉnh phong tu vi, đầu còn có thể linh như vậy hiện lên, có tiền đồ. Thượng tiên nhìn Diệp Phong, mặt đầy thưởng thức nói, cố gắng đánh giống như cuộc so tài, nếu có thể lên cấp chính cuộc so tài 10.000 mạnh, bổn đại tiên có thể mang ngươi chiêu vào bổn môn, tu tối cao tiên đạo. Đại tiên, tiểu tử này nhìn như thành thật, nội tàng gian trá, ngài chớ để cho hắn lừa. Mặt công tử mặt đầy khói mù nói, tiểu đệ thật là hoài nghi, hắn nhất định là đưa hắn ra khuê nữ giấu đi. Cố ý là một hàng giả đang lừa dối thượng tiên. bổn thượng tiên là có thể tốt như vậy lắc lư sao? Thượng tiên sầm mặt lại, tương đối không vui nói, ở bổn thượng tiên tối cao pháp dưới mắt, toàn bộ quỷ mị võng lượng cũng không chỗ có thể ẩn giấu. Hắn có thể đưa hắn ra khuê nữ hướng nơi nào giấu? Ngươi là đang hoài nghi bổn thượng tiên trí tuệ với bản lĩnh sao? Ừ, mặt công tử ở phía trên tiên nặng nề một ân, tiểu thụ một cái sợ, liền lùi mấy bước, lại nghe được phía sau một tiếng thanh thúy giòn khiển trách. Cút ngay, mặt công tử giận dữ, quay đầu mãnh trừng, ai ngờ vừa mới nhìn thượng liếc mắt, ánh mắt lại trực lăng lăng không khép được. Tốt béo mập thật là tinh xảo tiểu hoa hoa a, ôm trở về đi lại nuôi tới 2-3 năm dùng để chơi đùa. Là hàng cực phẩm sắc a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.